Lâm Thị Vinh Hoa, chương 170, góc truyện audio.com, chấm, Lư Linh cùng Thôi Vinh trộm xuyên thấu qua màn xe ra bên ngoài xem. Thấy hai người đứng chung một chỗ nói cười yến yến, nhịn không được đem lỗ tai dán ở cửa xe, càng thêm chuyên chú đi nghe. Chỉ nghe Lâm Thanh Uyển nhẹ giọng cười hỏi, Lư tiên sinh là vì lương giới mà đến, chấm, Lư Túc cười nói. Xem ra Lâm quận chúa cũng là vì thế mà đến. Lâm Thanh Uyển nhẹ nhàng nhíu mày. Ai đem sự tình nháo đến lớn như vậy? Lư Túc nhàn nhạt nói. Bất quá là chút ích lợi huân tâm đồ đệ. Trong xe hai cái tiểu cô nương cho nhau le lưỡi. Nhỏ giọng nói. Bọn họ đang nói cái gì? Hình như là lương giới. Thôi Vinh nhỏ giọng nói. Ta nương hôm kia còn cùng gì nói đi. Nói hiện giờ lương giới càng ngày càng quái. Nàng đều có chút xem không hiểu. Lư Linh le lưỡi. Ta luôn có chút sợ Ngọc Tân cô. Cảm thấy nàng so với ta nương còn lợi hại chút. Thôi Vinh nhịn không được cong môi cười. Kia không phải còn có dượng ở sao? Gì lại lợi hại? Nàng cũng sẽ nghe dượng. Lâm quận chúa lại lợi hại. Ở dượng trước mặt không cũng tự xưng người nào đó. Nói tới đây Thôi Vinh đều có chút ghen ghét. Nàng phải có như vậy cha. Mẫu thân lại nghiêm khắc nàng cũng cam nguyện. Lư Linh tự hào cười cười. Lay cửa xe không có lại nói. Xe ngoại hai người cũng nói lời tạm biệt. Lư Túc nhìn theo Lâm Thanh Uyển nhập thứ sử phủ. Đi theo Lâm Thanh Uyển bên người hộ vệ ở vào phủ sau thấp giọng bẩm báo nói. Cô nãi nãi. Mới vừa trên xe có hai cái tiểu cô nương, thấp giọng đem chính mình nghe được đối thoại thuật lại một lần. Lâm Thanh Uyển nhướng mày, quay đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa, lắc đầu khẽ cười nói. Sớm nghe nói Lư tiên sinh khai sáng hào phóng, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Đi học thời gian mang theo nữ nhi cùng cháu ngoại gái nhi trốn học ra tới chơi. Lâm Thanh Uyển mân miệng mỉm cười nhìn về phía trước. Chu thứ sử đã mang theo quản gia bước nhanh nghênh ra tới. Lâm quận chúa, Lâm Thanh Uyển hơi hơi gật đầu. Chu đại nhân, ta vừa rồi ở cửa gặp phải Lư tiên sinh. Chu thứ sử nhịn không được cười khổ. Quận chúa cũng là vì lương giới mà đến. Lâm Thanh Uyển dừng bước bước nhìn về phía hắn. Như thế nào? Có rất nhiều nhân vì việc này tới đi tìm ngài sao? Bao gồm quận chúa ở bên trong. Đã có bốn người nhĩ. Lâm Thanh Uyển mỉm cười. Kia Chu đại nhân là có chủ ý. Chu thứ sử cười lạnh. Quận chúa yên tâm. Bọn họ thông minh. Nhưng trong triều so với bọn hắn còn người thông minh chỗ nào cũng có. Ai cũng đừng đem ai đương ngốc tử. Lâm Thanh Uyển liền cười nói. Ta nơi đó còn có chút lương thực, nếu không đủ đảo nhưng chi viện một vài. Đa tạ quận chúa, Chu thứ sử cũng nhịn không được mỉm cười. Nếu có yêu cầu, hạ quan sẽ không khách khí. Nhưng kỳ thật căn bản dùng không đến Lâm Thanh Uyển này phân. Lương giới biến hóa ra ngoài mọi người dự kiến. Ở mãnh trướng hai ngày lúc sau Giang Nam vùng bắt đầu có lời đồn đãi ở truyền. Triều đình sẽ viện trợ Nam Cương. Rất nhiều lương thực từ quốc khố trung vận ra. Ít ngày nữa sẽ đến Nam Cương. Tin tức vừa ra, lương thực giá cả cuồng ngã. Những cái đó đại lương thương còn ổn được. Một ít tán hộ cùng tiểu lương thương lại nhịn không được. Chính trực thu hoạch vụ thu. Bọn họ không chỉ có không thu mua. Còn đại phê lượng ra bên ngoài bán tháo. Lương giới lấy so dâng lên khi còn muốn mau tốc độ giảm xuống. Thu mua giới so lương giới càng thấp. Bá tánh trong lòng khủng hoảng. Càng thêm muốn đem trong tay lương thực bán đi. Trong một đêm giống như Giang Nam nơi nơi đều là lương thực. Lương giới đã thấp tới rồi 6 tiền. Loại lương nông hộ cơ hồ khóc chết. Này lương giới giao xong rồi thuế. Bọn họ liền phí tổn đều thu không trở về. So nông hộ thảm hại hơn chính là những cái đó tiểu lương thương cùng tưởng nhân cơ hội kiếm một bút tán hộ. Bọn họ phía trước đại lượng thu mua lương thực, liền tưởng chờ thu hoạch vụ thu sau vận đi Nam Cương. Bọn họ không có đại lương thương đại gia tộc quyền thế. Cho nên liên hợp lại tổ thương đội, tính toán cùng nhau lên đường. Vì có thể nhiều tiến một ít lương thực, bọn họ cùng Thượng Minh Viễn giống nhau. Vì có thể kiếm càng nhiều chút, liền mượn tiền mua lương. Bọn họ tinh tế tính quá, một đi một về, còn rớt vốn và lãi còn có thể thừa một ít tiền. Nhưng hiện tại lương giới cuồng ngã, đừng nói kiếm tiền, chỉ sợ đem bọn họ của cải đều điền đi vào cũng không đủ còn thải tới tiền. 8 tiền, 9 tiền mua lương, chỉ ở nhà mình nhà kho ngây người một tháng không đến liền mệt 2 tiền đến 3 tiền. Tin tức vừa ra, đã có người ở nhà mình lương thượng treo lụa trắng. Nếu không phải người nhà cảnh giác, phát hiện kịp thời, chỉ sợ người liền mất mạng. Nam chủ nhân vừa chết, lưu lại như vậy đại nợ nần cấp người nhà. Bọn họ có thể hảo đi nơi nào? Nhưng lương giới cũng không bởi vậy liền ổn định xuống dưới. Vẫn như cũ một ngày một cái giới. Mắt thấy liền phải té 5 tiền đi. Chính là kế hoạch việc này đại lương thương nhóm nhìn đến này thế đều nhịn không được kinh hãi. Bắt đầu an bài người bác bỏ tin đồn. Nhưng lương giới đã hàng điên. Căn bản không phải bọn họ bác bỏ tin đồn là có thể ức chế trụ. Thẳng đến thứ sử phủ dán ra cáo lệnh. Triều đình sẽ ra 8 tiền mua sắm lương thực. Nông hộ cần lấy hộ tịch cùng khế đất bán lương. Đến nỗi tiểu lương thương cùng những cái đó tán hộ. Chu thứ sử đã dẫn người lén tiếp xúc bọn họ. Đồng dạng từ triều đình ra tiền cùng bọn họ thu mua lương thực. Bất quá cùng cấp nông hộ nhóm chính sách không giống nhau. Nông hộ nhóm là một tay giao lương, một tay giao tiền. Những người này lương lại là trước chịu nợ. Chờ lương thực tới rồi Nam Cương lại kết toán. Cứ như vậy, này đó tiểu lương thương đừng nói là kiếm tiền. Liền bổn đều giữ không nổi. Cũng may lỗ lã cũng không lớn. Đại gia lạc khẩn lưng quần còn có thể quá. Tổng so với trước táng gia bại sản cũng còn không thượng tiền hào. Không chỉ có Tô Châu. Toàn bộ Giang Nam đều như thế thao tác. Tôn Hòe lấy quan sát sử thân phận hạ lệnh. Triều đình cũng phái ra giám sát ngự sử. Toàn bộ Giang Nam đều động lên. Lương giới thực mau vững vàng xuống dưới. Ở đại lương thương nhóm phản ứng lại đây muốn xuống tay giá thấp thu mua lương thực khi. Lương giới đã tăng lên đến 8 tiền. Bọn họ hao tổn tâm cơ sáng tạo ra tới hảo thời cơ cứ như vậy chuyển lập tức thể. Triều đình ở Giang Nam động tác quá lớn. Tin tức thực mau liền truyền tới Nam Cương. Mặc kệ là Giang Nam bá tánh, vẫn là Nam Cương. Hai bên đều nhận định triều đình này cử chính là vì viện trợ Nam Cương. Cho nên Nam Cương lương giới thực mau liền hàng. Từ 32 tiền bắt đầu đi xuống hàng. Thực mau liền hàng tới rồi 13 tiền. Nam Cương bá tánh vui mừng khôn xiết. Tuy rằng cái này lương giới vẫn là rất cao. Lại hàng gấp 2 còn nhiều. Nam Cương phản lương cảm xúc nháy mắt hạ xuống. Ở chính bọn họ cũng không phát hiện thời điểm ở sâu trong nội tâm đối đại lương có một tia tán thành. Đối lương quân công phá đô thành hận ý trong bất chi bất giác yếu bớt. Rốt cuộc với bá tánh tới nói. Ai đương hoàng đế không quan trọng. Quan trọng là ai có thể làm cho bọn họ ăn cơm no. Tin tức truyền bá rốt cuộc tương đối mau. Chờ đại lương thương nhóm sốt ruột hoảng hốt đem lương thực vận đến Nam Cương. Nam Cương lương giới đã chậm rãi bắt đầu giảm xuống. Hơn nữa triều đình từ Giang Nam mua sắm đại lượng lương thực cũng đồng thời tới rồi Nam Cương. Này phê lương thực tương đương với cấp Nam Cương rót vào nước chảy. Có nhị hoàng tử hộ giá hộ tống. Thực mau đem lương giới bình tới rồi 10 tiền. Không ít đại lương thương cùng đại gia tộc trăm cay ngàn đắng mà đem lương thực vận đến Nam Cương. Kết quả cũng liền kiếm lời cái lộ phí. Mọi người tâm, à hờ rep, xin hoàng, HTML target, móc lửng chấm, blank, GT, tin dối thư kẽm hải chắn hoài quang, BR, GT, đồng thời những người này còn thượng triều đình sổ đen. Liền bệ hạ đều ở triều hội thượng mắng bọn họ lợi dục huân tâm. Đã mất ích lợi. lại ở trong chiều ném danh dự. Thật có thể nói là mất nhiều hơn được. Ngược lại là sớm đem lương thực vận đến Nam Cương Thượng Minh Viễn chiếm cái tiện nghi. Hắn đem lương thực vận đến Nam Cương khi Giang Nam Lương giới nháo đến chính hung. Thấy Nam Cương lương thực còn ở trướng, liền tưởng đem lương thực lưu tại trong tay áp một áp. Kết quả triều đình muốn đại lượng thu mua lương thực viện trợ Nam Cương tin tức truyền đến. Hắn không chút nghĩ ngợi liền đem lương thực ra tay. Lúc sau lương giới còn trướng một trận, triệu quản sự còn thực tiếc hận. Cảm thấy bọn họ lại đem lương thực lưu một trận thì tốt rồi. Kết quả ngày hôm sau lương giới liền bắt đầu giảm xuống. Hơn nữa hàng đến điên cuồng. Lúc sau liền không còn có trướng quá. Chờ những cái đó đại lương thương đem lương thực vận tới giá thấp bán ra. Triệu quản sự ngoài miệng không nói. Trong lòng lại là may mắn. Triệu Tiệp đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Muốn Thượng Minh Viễn cầm tiền chạy nhanh hồi Tô Châu. Thượng gia này phê lương thực Triệu gia cũng có phân. Bất quá bởi vì hắn tại đây lĩnh quân. Hơn nữa nhị hoàng tử ở bên. Cho nên không hào tự mình ra mặt. Lĩnh quân tướng lãnh cấp thân bằng chút tiện lợi vốn là thường lệ. Nhưng hắn không nghĩ tới lần này triều đình phản ứng như thế to lớn thả nhanh chóng. Nhị hoàng tử ở lĩnh quân đánh giặc thượng không có thiên phú. Lại ở trong triều nghe báo cáo và quyết định sự việc mấy năm. Còn ở hộ bộ rèn luyện quá. Đối xử lý những việc này có lý có điều. Hắn mới phản ứng lại đây. Nhị hoàng tử cũng đã định hảo điều lệ. Bắt đầu ra lệnh thuộc đi chấp hành. Hắn tuy là lĩnh quân tướng quân. Nhưng có nhị hoàng tử ở, với chính sự thượng hắn thật đúng là không làm chủ được. Hắn chính là biết bệ hạ vì Giang Nam Lương giới bạo chướng việc sinh khí. Vì thế không ít gia tộc tộc trưởng đều bị kêu tiến cung nói chuyện. Mà những cái đó tham dự trong đó đại lương thương càng là bị hộ bộ trọng điểm chiếu cố. Triệu Tiệp tưởng, chờ việc này qua đi, hộ bộ liền sẽ bắt đầu tới cửa tra thuế má. Cho nên hắn không nghĩ làm người quá chú ý Thượng Minh Viễn. Thượng Minh Viễn trong tay cầm nhiều như vậy tiền. Cũng không nghĩ lại lưu tại Nam Cương. Cho nên muốn cũng không nghĩ liền gật đầu đáp ứng rồi. Chờ hắn trở lại Tô Châu. Nam Cương lương giới vừa mới vừa ổn định xuống dưới. Thượng lão phu nhân nhìn đến kia một xe bạc trắng. Lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lôi kéo hắn tay nói. Này một tháng xem đến ta là kinh hồn táng đảm. Về sau như vậy sự chúng ta vẫn là đừng trộn lẫn hợp. Mất công ngươi sớm đi rồi. Bằng không hãm ở Tô Châu. Thượng lão phu nhân hướng ra phía ngoài bĩu môi nói. Nhìn bên ngoài những người đó ra hiện tại có bao nhiêu ở nhà khóc. Nhà của chúng ta của cải mỏng. Nhưng chịu không nổi này đó lăn lộn. Những lời này cùng với nói là nói cho Thượng Minh Viễn nghe. Còn không bằng nói là nói cho Thượng Nhị Thái Thái nghe. Đây là đang trách nàng phía trước đề nghị đâu. Thượng Nhị Thái Thái giấu không được cắn răng. Rồi lại không lời nào để nói. Ngay cả nàng đại ca đều cảm thấy thực huyền. Huống chi với nàng, Tô Châu nháo đến nhất hung thời điểm. Nàng cũng sợ hãi. Thượng lão phu nhân trách cứ đảo không có gì. Chỉ là thượng gia đem sở hữu tiền mặt đều đầu nhập vào đi vào. Còn mượn thải, một khi thất bại, hậu quả không dám tưởng tượng. Cũng may trời cao phù hộ bọn họ vượt qua này một kiếp. Kiếm lời Thượng Nhị Thái Thái mới không thèm để ý thượng lão phu nhân nói cái gì đâu. Nàng cười tủm tỉm mà nhìn về phía Thượng Minh Viễn. Hỏi. Chướng mục nhưng kiểm kê hảo. Thượng Minh Viễn cười nói. Còn có cùng tiền trang mượn vốn và lãi không có còn. Đến đại trưởng quầy tính ra tới mới có thể tính toán lợi nhuận. Đãi sổ sách làm tốt. Lại lấy tới cấp nhị thẩm xem qua. Thượng Nhị Thái Thái hơi hơi mỉm cười. Không thèm để ý nói. Này có cái gì cấp. Người từ từ tới. Nếu là nhân thủ không đủ. Ta bắt vài người qua đi cho ngươi xử. Thượng Minh Viễn cười đồng ý, lại không hỏi nàng muốn người. Bất quá Thượng Nhị Thái Thái cũng không trông cậy vào hắn hỏi. Ngày hôm sau trực tiếp đem quản sự cho hắn phái qua đi. Thượng Minh Viễn một mực cười tủm tìm tiếp nhận. Hắn lại không ngốc, nên hắn tiền sớm tại trở lại Tô Châu trước liền sách ra tới. Căn bản không cho Thượng Nhị Thái Thái qua tay cơ hội, cách Trương.